A Chí, thân Tống Hạo không biết làm cách nào để giữ lại, anh biết nói gì làm như thế nào để bù đắp lại, tất cả đều không thể trả lại cho ca ca một thân thể khỏe mạnh, cũng không cách nào báo đáp được tất cả mọi chuyện ca ca làm đều vì Hoan Nhan. Tâm ý của các người ca ca cũng biết, giả sử có một ngày sự thật bị phơi bày ra trước mắt, cuộc sống yên tĩnh của mọi người nhất định sẽ bị xáo trộn. Đến lúc đó, Hoan Nhan thì tự trách và áy náy, Văn Tĩnh trong lòng cũng không yên, vậy thì tội tình gì khiến tất cả mọi người bởi vì cô ấy mà phá vỡ hạnh phúc vốn có. Huống chi, đưa ca ca đến một nơi không một ai quen biết, chăm sóc cả đời cô ấy, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của tôi. A Chí nói xong, cũng không quay đầu lại bước ra ngoài, thời điểm mở cửa bước ra, hắn lại nói một câu, giọng nói thật nhỏ. Chỉ là thân tiên sinh, bệnh tình của ca ca cần tiền để tiếp tục trị liệu, chờ đợi hy vọng, chờ đợi kỳ tích. Thân Tống Hạo lập tức đồng ý, anh yên tâm, tất cả gánh nặng đó hãy để tôi lo. Cảm ơn, A Chí đóng cửa lại đi ra ngoài, sở dĩ nói như vậy, là do ca ca dặn dò. Cô biết nếu có đi rồi, những người ở lại trong lòng sẽ không dễ chịu. Bây giờ cô đưa ra yêu cầu như vậy, ít nhất để cho bọn họ bù đắp một chút, ít nhất có thể khiến cho áy náy trong lòng bọn họ giảm đi một chút. Quan trọng hơn là cô đã nghĩ thông rồi, có thể sống được bao lâu, là chuyện ông trời quyết định. Nếu như không thể biết được việc ngày mai ra sao, chi bằng hãy trân trọng nắm bắt mỗi một cái hôm nay. Cô và A Chí ở chung một chỗ, đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Nếu như trước khi cô chết đi, có thể sanh cho A Chí một đứa bé, vậy cái hạnh phúc này quả thực là trời cao ban ơn. 3 ngày sau, tại một khu nhà gần như bỏ hoang, thân Tống Hạo tìm được 2 trong 6 người đã cường bạo ca ca khi đó. Bởi vì hút ma túy, bởi vì quanh năm dâm loạn, bọn hắn bệnh hoạn nhìn không ra hình người. Cuộc sống bừa, góc chuyện audio.com, bãi cơ hồ vét sạch thân thể của bọn hắn, thậm chí thân Tống Hạo chỉ mới hứa miệng cho một chút ma túy, bọn hắn đã lập tức nói ra tất cả. 8 tháng trước Thái Minh Tranh tình cờ gặp được một người trong bọn hắn, liền nảy sinh ý định cho bọn hắn một khoản tiền, đưa ra giao dịch hấp dẫn này. Mà khi ấy vì muốn có tiền để mua ma túy, hắn đã giấu nhẹm chuyện mình bị nhiễm AIDS. Thái Minh Tranh cũng giữ lời, cho hắn ta một số tiền, chỉ yêu cầu hắn phải đi khỏi thành phố này, vĩnh viễn không được quay lại. Tuy rằng bọn hắn không bỏ đi, nhưng cũng tuân thủ lời hứa không nói ra chuyện của Thái Minh Tranh. Mãi cho đến hôm nay khi thân Tống Hạo tìm đến đây, chuyện này mới biết được rõ ràng. Sau khi nghe lại đoạn băng ghi âm tự tay mình mang về, thân Tống Hạo rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo, bây giờ cũng viên mãn hạnh phúc, sự việc này đặt dấu chấm hết tại đây thôi. Anh ngồi trên salon, trầm mặc hồi lâu, mới không kiềm chế được vui sướng nói. Đem băng ghi âm này về cho phu nhân Thích Dung Dung, nghe. Sau đó đưa đến đồn cảnh sát lập hồ sơ. Dạ thân tổng, thư ký Trần chờ một chút, rồi lại hỏi. Giá cổ phiếu của Thái Thị Minh Đỉnh sắp tới sẽ rớt xuống thê thảm, tổng giám đốc chúng ta có làm cái gì không? Thân Tống Hạo đưa tay gõ gõ mặt bàn, nhắm mắt lại nói thật thấp giọng. Công ty sắp tới công việc cũng không tệ, còn Minh Đỉnh từ lâu chỉ là một cái thùng rỗng, các người nhìn việc mà làm đi. Ngừng lại một chút, bỗng nói. Đừng để bọn họ có cơ hội chuyển mình, muốn hung ác như thế nào thì cứ làm như thế. Thư ký không thể nín được cười một cái. Dạ tổng giám đốc, bóng người tàn đi, trong phòng làm việc lại khôi phục yên tĩnh. Thân Tống Hạo ngồi một mình chợt nở nụ cười, cười hồi lâu, anh mới nhớ tới, hình như mình chưa có bao giờ lại sung sướng nhẹ nhàng như vậy. Cách chương.